Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Phiệt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 67. Trong sảnh tiệc, Phó Hàn Tranh và mấy người của anh Chu vừa mới ra khỏi phòng nghỉ đang trò chuyện về một tiến triển của hạng mục, đôi mắt không ngừng nhìn vào lối sảnh tiệc. Phó Thời Dịch đã đi ra ngoài một hồi lâu, thế nhưng vẫn còn chưa dẫn người vào. Qua một hồi lâu, nhìn thấy Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng tiến vào, lại nhìn thấy cô gái phía sau bọn họ, ánh mắt vốn bình tĩnh lãnh đạm, trong nháy mắt liền chuyển thành ấm áp mềm mại. Mấy người anh Chu đang nói chuyện, thấy người anh em tốt vẫn luôn lạnh lùng, đột nhiên không hiểu sao lại nở nụ cười, mấy người bày ra vẻ mặt như thấy quỷ. Tổng giám đốc Phó à, nụ cười này của cậu có phần đáng sợ đấy. Bọn họ đã quen làm việc với anh với vẻ không cười, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc, rồi anh lại đột nhiên nở nụ cười, khiến người ta phát lạnh trong lòng. Phó Thời Dịch được cố Vi Vi đến gần, cười lại nói, bị một đống phụ nữ chặn ở bên ngoài, khó trách không vào được. Cô Dụ đi theo sát phía sau, nhìn thấy Phó Thời Dịch dẫn người đi đến trước mặt của anh Chu thì bước nhanh lên tới. Chu Kỳ An, người phụ nữ này là ai? Vừa nãy cậu ba Phó đi ra ngoài là tìm người giúp anh ta chứ gì? Chu Kỳ An lộ vẻ mặt không vui, nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch dẫn cố Vi Vi tới. Anh hậu trong tỉ mộ Vi Vi đó, sao vậy? Cô Dụ vừa nghe, oán hận nhìn thoáng qua cố Vi Vi, lại chỉ trích. Anh muốn hủy hôn ước, có phải vì con hồ ti tinh này không? Còn nói không quen biết anh ta, vừa vào đã là chạy đến nơi này, giả bộ giống thế cơ chứ. Phó Hàn Trành nghe lời nói khó nghe của cô ta, sự ấm áp trên mặt, trong nháy mắt đã biến thành lạnh lẽo, rũ mắt nhìn thoáng vào cố Vi Vi. Cô Vi Vi bất đắc dĩ nhún nhún vai, cô cũng chẳng biết phải làm sao, vừa vào cửa đã thành hồ ly tinh trong miệng những người phụ nữ này. Lê Hình Nhị và một đám cô chủ, mợ chủ kia vừa thấy cô Dụ đi qua cũng thì nhào đến gần để xem kịch vui. Phó Hàn Trành vừa muốn nói, Phó Thời Dịch lại lén nhìn anh trai nhà mình một cái, rồi tự mình đứng ra nói. Anh Chu à, anh chưa lập gia đình mà, hình như có hiểu lầm gì đấy ở đây rồi. Hiểu lầm? Cô Dụ cười lạnh, từng bước ép tới hỏi Chu Kỳ An. Cô ta vừa bước vào cửa đã tới tìm anh còn dám nói cô ta không phải do anh gọi tới. Chu Kỳ An không kiên nhẫn nhìn vị hôn thê đang làm lớn chuyện. Nếu cô không thể khống chế được lời nói và việc làm của mình, thì mời cô về cho. Người có tính tình đại tiểu thư như vậy, ở chỗ này chỉ khiến anh ta mất mặt và xấu hổ. Anh đã đưa hộ ly tinh tới nơi này, anh còn muốn tôi khống chế lời nói và việc làm của mình thế nào? Cô Dụ nói, ngẩng đầu chỉ vào cô Vi Vi đứng giữa Phó Thời Dịch và Phó Hàn Tranh. Anh Chu à, vừa nãy cô ta cầm thiệp mời của anh để vào đây. Một mợ chủ trẻ tuổi chen miệng vào nói. Chu Kỳ An kinh ngạc nhìn cô Vi Vi, tuy rằng anh biết cô là ảnh hậu trăm tỷ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà thực sự không đưa thiệp mời, cô đến tiệc riêng của mình để làm gì cơ chứ? Thiệp mời mà anh ta phát đều là cho bạn tốt quen biết nhiều năm, sao cô lại có thiệp mời vào đây được? Phó Thời Dịch thừa dịp cô Dụ đang cãi nhau với Chu Kỳ An, nhẹ nhàng nghiêng đầu đến gần tai anh trai nhỏ giọng nói. Anh à, chị dâu ở ngoài kia bị đám phụ nữ này chặn đường không vào được. Một câu hồ ly tinh, hai câu là tiểu tam, mắng đến vô cùng khó nghe. Phó Hàn Trành nghe thấy, một bên mặt phủ một tầng sương mỏng, nghiêng đầu nhìn cô Vi Vi. Cô Vi Vi bất đắc dĩ cười, lại nhỏ giọng nói. Dù em nói cho họ biết em là mợ phó, họ cũng không tin mà. Chu Kỳ An còn chưa hiểu rõ là thế nào, vì hôn thề là cô Dụ đã không phân phải trái trắng đen, đã muốn đuổi cô ra ngoài, nếu không hôm nay ai cũng mong đừng được yên. Trường hợp như vậy khiến cho những người khác bắt đầu nhiều chuyện, thậm chí còn đang đoán xem có phải Chu Kỳ An thật sự ở bên cạnh ảnh hậu trăm tỷ không. Phó Thời Dịch nhỏ giọng nói với anh trai nhà mình. Anh à, bình tĩnh, cứ cho bọn họ cãi, chờ cãi gần xong anh hẳn ra tay. Chu Kỳ An không nghe lời của cô Dụ đuổi người, cô Dụ cứ nhận định người là do anh ta dẫn đến, càng không chịu bỏ qua. Vì thế, một bữa tiệc đang yên ổn liền biến thành hiện trường cãi nhau. Cô Dụ oán hận giờ tài chỉ cố Vi Vi, lạnh lùng sắc bén nói: Chu Kỳ An, hôm nay anh không bắt cô ta cút đi, anh cũng đừng mong được yên ổn. Đây là chỗ của tôi, không phải nhà cô, muốn cút thì cô cút đi. Chu Kỳ An không chịu nhượng bộ với sự gây sự vô cớ của cô ta. Cô Dụ vừa nghe thấy vậy càng nhận định Chu Kỳ An muốn bảo vệ Tiểu Tam. Chu Kỳ An à, anh vì một con hát mà tuyệt tình đến vậy sao? Mặt Phó Hàn Tranh như kết thành băng mỏng, lúc mở miệng giọng nói cũng trầm lạnh như băng. Cô Dụ à, cuối cùng thì vợ tôi đã làm gì khiến cô ăn nói khó nghe như vậy? Anh, vợ anh? Cô Dụ ngạc nhiên nhìn về phía người nói chuyện. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy bả vai của cô Vi Vi, bình tĩnh nói: Đây là vợ tôi, Vi Vi. Một đám người nhìn Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô gái bên cạnh, trong mắt như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Ai cũng biết Phó Hàn Tranh có thói sạch sẽ gần như biến thái, từ trước đến nay không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Hơn nữa, người chưa từng có khoảng cách thân mật với người phụ nữ ở bên ngoài, hiện tại bọn họ lại thấy người đàn ông lạnh lùng kia thân mật ôm lấy bả vai một cô gái, hơn nữa còn cúi đầu nhìn đối phương, ý lạnh trên mặt trong nháy mắt trở nên ấm áp dịu dàng. Cô Dụ xấu hổ sững sờ đứng đó, tất cả ngôn ngữ hành động vừa rồi đều biến thành trò cười cho thiên hạ. Sao cô lại là mở phó? Vấn đề này không phải cần cô trả lời. Vừa nãy cô nhiều lần chửi bới vợ tôi, cô có ý gì đây hả? Phó Hàn Tranh nâng mắt về phía cô Dụ, sắc lạnh lại chuyển thành lạnh lẽo khiếp người. Tôi... Cô Dụ ấp úng nửa ngày cũng không nói được nguyên do. Một đám mời chủ nửa hùa theo cô Dụ khi thấy Phó Hàn Tranh giới thiệu hồ ly tinh trong miệng bọn họ là mở phó trước mặt mọi người. Một đám sợ tới mức mất hồn mất vía. Mấy ngày này, bọn họ nghĩ hết cách hỏi thăm vợ của Phó Hàn Tranh, muốn hẹn ra ngoài lấy lòng nịnh bợ một chút. Nhưng mà vừa nãy bọn họ lại mắng mở phó khó nghe như vậy, suýt nữa còn đuổi người ra ngoài. Chưa kịp lấy lòng nịnh bợ đã kết thù kết oán với người ta rồi. Một đám phụ nữ âm thầm nghĩ, phải làm sao cho chuyện hôm nay trôi qua êm đẹp, tiêu tan hiềm khích với mở phó đây. Phó Thời Dịch giơ tay chỉ bọn họ, lại nói với Phó Hàn Tranh: Gây khó dễ cho dì dâu đâu chỉ có mình cô Dụ, vừa nãy một đám người này đều chặn dì dâu ở bên ngoài không cho vào, còn hầm hầm muốn đuổi người ra ngoài. Nếu không phải em ra ngoài đó đón người, sợ là đã bị đuổi ra ngoài luôn rồi. Phó Hàn Tranh nghe xong, mắt lạnh nhìn lướt qua người bị Phó Thời Dịch chỉ. Một đám người bị anh nhìn như vậy, sợ tới mức run bần bật. Còn chồng và bạn trai của bọn họ, một đám tức giận đến mức sắp nôn ra máu. Trong cái vòng lẫn quẩn này, ai mà không phải nể mặt Phó Hàn Tranh ba phần. Mấy người phụ nữ ngu xuẩn này lại đi bắt nạt vợ của Phó Hàn Tranh, bọn họ điên hết rồi sao? Phó, tổng giám đốc Phó, chúng tôi không có ý đó. Chúng tôi không biết đây là vợ của ngài. Cho rằng cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà hỏi. Chúng tôi cho rằng cô ấy do anh Chu dẫn đến. Cô Dụ không còn khí thế như lúc nãy, vân vân dạ dạ trả lời. Cho dù không biết, cũng không nên ý thế hiếp người ở đây. Phó Thời Dịch theo sau đâm một nhát, nhìn thoáng qua Chu Kỳ An lại nói: Người tới đây hôm nay đều là nể mặt mũi của anh Chu mới tới, các người làm như vậy là có ý gì? Ngụ ý các người không chỉ bắt nạt chị dâu thôi, mà còn không cho Chu Kỳ An mặt mũi. Vừa nãy cô Dụ còn làm ầm lên với Chu Kỳ An, giờ nào còn khí thế đó. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của hai người Phó Hàn Tranh và Chu Kỳ An, sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệch. Lúc họ vừa đến, Phó Hàn Tranh có nói với mấy người Chu Kỳ An lát nữa sẽ giới thiệu vợ anh với bọn họ. Vừa nãy ngoài hành lang gặp gỡ Mộ Vi Vi, cô nói thiệp mời là chồng cô đưa, nhưng bọn họ nào có biết chồng mà cô nói lại là Phó Hàn Tranh. Cô nói chồng cô rất bao che khuyết điểm, quả thật vô cùng bao che khuyết điểm. Anh Phó à, mở phó vừa nãy là tôi hiểu lầm, nhưng cô Dụ nói chỉ vào Lê Hình Nhi. Hết thảy đều bởi vì Mộ Ngụy lừa chúng tôi, nó mở phó tới nơi này tìm kim chủ, sau đó mới dẫn tới hiểu lầm này. Lê Hình Nhi sớm đã bị hiện thực Phó Hàn Tranh tuyên bố Mộ Vi Vi là mở phó khiến cho khiếp sợ đến mức ngây người. Mộ Vi Vi thế nhưng lại là mở phó. Cô ta không muốn tin sự thật này, nhưng sự thân mật giữa cô và Phó Hàn Tranh lại khiến cô ta không thể không tin. Mộ Vi Vi, cô ta hận nhất gả cho đại tài phiệt gia thế hiển hách hàng đầu của nước Tây, Phó Hàn Tranh. Cô ta đột nhiên bị cô dụ chỉ vào, lấy lại tinh thần thì sợ tới mức cả người run lên, trên mặt trắng xanh từng trận, giống như bị người ta tát mấy cái, nóng rát đau đớn. Cô ta còn mới nhận định Mộ Vi Vi tới nơi này không có ý tốt, cũng không có người nào chống lưng, cho nên nói chuyện mới không lưu tình. Nhưng cô ta đâu ngờ người vừa bị cô ta tùy ý chửi bới lại làm nhục là vợ của Phó Hàn Tranh. Scandal của cô và Phó Thời Dịch không phải bởi vì bọn họ bên nhau, mà vì cô gả vào nhà họ Phó. Cô tránh bóng không đóng phim mấy năm nay không phải bởi vì không có tài nguyên, bởi vì bận kết hôn và sinh con. Cô chính là mợ Phó mà gần đây cô ta trăm phương nghìn kế đi điều tra, muốn nịnh mợ lấy lòng, tranh thủ ít cơ hội hợp tác cho tập đoàn Viễn Đông với Phó Thị. Nhưng giờ cô ta đã đắc tội người ta mất rồi. Nào chỉ đắc tội mà còn kết thù nữa. Không chỉ kết thù với nhà họ Phó mà còn kết thù với rất nhiều cô chủ, mợ chủ có mặt ở đây. Dù sao, vừa nãy nếu không phải cô ta khơi mào, bọn họ sẽ không đi chửi bới mợ Phó. Nếu mà nhà họ Phó ghi hận trong lòng, bọn họ sẽ đẩy hết mọi chuyện lên đầu cô ta. Tôi cũng là nghe người ta nói. Mộ Ngụy là nghe ai nói vậy? Cô Vì Vì mỉm cười mà hỏi. Tôi Lệ Hình Nhi nhất thời không còn lời nào để nói. Những chuyện đó đều do cô ta tự suy đoán. Cô ta giải thích không được, giả bộ đáng thương nhìn Ngụy Tử Đình cầu cứu, muốn anh ta nói giúp cô ta một câu. Nhưng giờ Ngụy Tử Đình nào có tâm trạng nói giúp cô ta, chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay tại trận. Anh ta trầm phương nghìn kế dẫn cô ta trà trộn vào tiệc riêng của Chu Kỳ An, đơn giản là muốn có quan hệ tốt với mấy tài phiệt ở đây, tìm nhiều cơ hội hợp tác hơn cho tập đoàn Viễn Đông. Chỉ vì sự vô tri ngu xuẩn của cô ta, không chỉ đắc tội với tài phiệt lớn Phó Hàn Tranh mà còn đắc tội với tất cả mọi người ở đây hôm nay. Như vậy về sau, đừng nói tới chuyện hợp tác với bọn họ, chỉ sợ trên thương trường sẽ còn bị người ta trả thù. Ngược lại, Một Vì Vì đã từng bị anh ta từ hôn, giờ đã trở thành mợ Phó rồi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ánh mắt của Phó Hàn Tranh lúc nhìn cô, xem ra đã yêu chiều cô tới mức tận tâm can. Ngụy Tử Đình không nói giúp, khiến tình cảnh của Lê Hình Nhi càng thêm xấu hổ. Đứng nơi đó, bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, hận không thể đọc một cái hàng để chui xuống đất. Cô Vì Vì cười nhạt rồi nói, Mậu Ngụy luôn miệng nói tôi tới tìm kim chủ, không phải tôi tới tìm kim chủ lớn nhà tôi sao? Lúc nói chuyện, mỉm cười ghé mắt nhìn Phó Hàn Tranh bên cạnh. Phó Hàn Tranh cũng vừa lúc nhìn cô, hai người nhìn nhau cười ân ái ngọt ngào, không cần nói thành tiếng. Mấy mợ chủ kia nhìn thấy thế, vì lấy lòng mợ phó cô Vi Vi, không tiếc chìm chết Lệ Hình Nhi. Đúng vậy, lúc nãy ở bên ngoài là Mậu Ngụy ngăn cản mợ phó, còn dùng những lời nói nhục nhã cô ấy. Nếu không phải cô ta xúi giục chúng tôi sẽ không xung đột với mợ phó. Cô dù thấy thế cũng chỉ trích theo. Là do mợ Ngụy lừa dối chúng tôi mới hiểu nhầm mợ phó. Lệ Hình Nhi cắn môi, một câu cũng không dám cãi. Trong lúc nhất thời, những người lúc trước ở bên ngoài nhục nhã cô Vi Vi đều đổ hết sai lầm của mình lên trên đầu Lệ Hình Nhi. Tất cả đều muốn lấy cách thức như vậy để rửa sạch tội lỗi của mình. Nhưng cô Vì Vì đâu phải người dễ bị lừa. Một đám người đang cố gắng dìm Lê Hình Nhi, cô không mặn không nhạt nói một câu. Mợ Ngụy đúng là có số dục, nhưng lúc ấy tôi cũng giải thích. Cô dụ vẫn là hùng hổ dọa người, thậm chí còn muốn ra tay đánh tôi. Chẳng lẽ cũng là mợ Ngụy số dục? Lúc ấy ở bên ngoài, chư vị mắng rất đã tài đó. Đúng rồi, cô dụ còn nói cái gì nhỉ? Nói tội là con khốn quyến rũ người chưa lập gia đình, có phải không? Cô dụ thấy Phó Hàn Tranh nghe xong mấy câu này thì sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, cả người liền run lên. Tôi không có. Không có sao? Cô Vì Vì cười rồi lại nói, tôi không có bản lĩnh gì khác, chỉ có trí nhớ đặc biệt tốt. Các vị ai nói điều gì tôi đều có ấn tượng rất sâu sắc đó. Vốn dĩ chỉ có mình Lê Hình Nhi chịu cảnh bị người khác chỉ trỏ vô cùng sợ hãi, giờ thấy một đám người bị Phó Hàn Tranh trừng mắt rơi vào hoàn cảnh giống cô ta, trong lòng thoáng cái cũng cân bằng một chút. Sắc mặt Phó Hàn Tranh hung ác đánh giá đám cô chủ mợ chủ quần áo lược lạ, trang dung tinh xảo. Sau đó nhìn sang Cố Vi Vi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Em muốn xử lý thế nào? Trẻ con 3 tuổi đã biết làm sai thì phải nhận lỗi. Bọn họ lớn như vậy, nửa ngày cũng chỉ biết giảo biện thối thác. Còn em có thể làm gì đây chứ? Cũng đâu có thể mắng lại người ta chứ. Cố Vi Vi bất đắc dĩ mà nói. Ngày sau đó, Phó Hàn Trành lạnh giọng mà nói. Chuyện hôm nay, nếu không có một kết quả khiến vợ tôi hài lòng, thì tôi sẽ cho người xử lý. Cô Vì Vì lạnh lùng nhìn một đám phụ nữ tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, không hề có lòng đồng tình. Mấy kẻ chỉ biết nâng cao giảm thấp này, hôm nay chỉ vì cô là mợ phó cho nên cúi đầu. Nếu cô không phải, hôm nay ở chỗ này không biết sẽ bị bọn họ vũ nhục như thế nào nữa. Các người cũng thật có bản lĩnh. Ngày thường tôi không có dám nói nửa câu nặng lời với chị dâu. Các người không chỉ mắng chửi người ta, lại còn muốn đánh người. Phó Thời Dịch hừ lạnh một cái. Mấy người phụ nữ này cho rằng gia thế bối cảnh của mình tốt một chút, gả cho người đàn ông giàu một chút, có thể tùy ý giảm đạp người khác sao? Cố tình hôm nay, bọn họ rất không may mắn, đụng phải chị dâu của anh ta. Tuy rằng một đám người không cam lòng mất mặt trước mọi người, nhưng lại kiêng dè thế lực nhà họ Phó. Vì thế, con người thử thăm dò bước lên, nói với Cố Vi Vi. Mợ Phó à, xin lỗi nhé, vừa nãy tôi không nên chưa rõ ràng sự thật, đã nói bậy về cô. Cô Vì Vì biết chuyện này chỉ có thể như vậy, cũng không gây khó dễ cho bọn họ. Không sao. Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng đi lên thành khẩn nói lời xin lỗi. Dù sao thì xin lỗi được mợ phó tha thứ cũng nhẹ nhàng hơn so với cố gắng chống đỡ rồi lại bị Phó Hoàng Tranh xử lý. Sau khi một đám người xin lỗi xong rồi, chỉ dư lại Lệ Hình Nhị và cô Dụ không nói gì. Tuy rằng cô Dụ không cam lòng, nhưng vẫn kiên trì tiến lên nói một câu. Mợ phó à, xin lỗi nha. Nhưng Cố Vi Vi lại không nhẹ nhàng nói không sao, giống như với những người khác. Nhưng Cố Vi Vi lại không nhẹ nhàng nói không sao, giống như với những người khác. Cô Dụ, đối với cô, tôi thật sự không có cách tiếp nhận câu xin lỗi này được. Vậy cô muốn thế nào? Cô Dụ bất mãn mà hỏi. Cô ta cũng đã thành thật xin lỗi rồi. Cô còn muốn cô ta thế nào nữa chứ? Chỉ biết dựa vào Phó Hàn Tranh chống lưng mà thôi. Bằng không, ở đây có ai thèm để cô ta vào mắt cơ chứ? Cô Vì Vì cười nhẹ, không có gì, chỉ là không muốn nhìn thấy cô. Cô Dụ này ỷ vào mình là con gái nhà giàu, lại có vị hôn phu là Chu Kỳ An, nên vô cùng kiêu ngạo. Vừa rồi ở bên ngoài, may mà cô phản ứng nhanh, đổi lại là người khác, khẳng định sẽ phải chịu một bạt tai của cô ta. Hơn nữa, cô ta còn từng mơ tưởng tới người đàn ông của cô. Chẳng qua tính tình quá kiêu ngạo, không được người lớn trong nhà họ Phó yêu thích. Chu Kỳ An thấy thế, lạnh giọng nói. Chị Phó đã không muốn nhìn thấy cô rồi, sao cô còn không đi? Cô ta nhìn về phía Chu Kỳ An, lại nhìn Cố Vi Vi, oán hận, nghiến răng. Cuối cùng lại giận dữ rời đi. Vốn là Chu Kỳ An đã không muốn cô ta tới đây. Hiện giờ có mợ phó mượn cơ hội đuổi cô ta đi. Cô ta có ở lại nơi này cũng chỉ có thể sẽ bị người khác chế giễu. Sau khi xin lỗi mọi người, cô ta bỏ đi. Mọi người nhìn sang người phía sau đã cười mạo tất cả mâu thuẫn là Lê Hình Nhi. Không đợi Phó Hàn Trành và Cố Vi Vi mở miệng, Chu Kỳ An liền nói. Anh Ngụy à, chị Ngụy, tôi không nhớ mình có mời hai người đến đây. Chúng tôi... Ngụy Tử Định có chút xấu hổ. Đúng thật là anh ta không được mời, mà là đi cùng người khác, mặt dày chen vào đây. Anh Chu à, thật ngại quá, là tôi mời họ đến, gây phiền toái cho anh rồi. Một người chủ động mở miệng, thừa nhận mình đưa theo bọn họ tới. Chu Kỳ An không vui nhìn người kia, lạnh giọng nói. Hôm nay là tiệc riêng, người tới đều là chỗ quen biết, tôi và anh Ngụy chị Ngụy đây không thân thiết, cho nên... Tuy rằng Ngụy Tử Đình không cam lòng, nhưng cũng biết tình huống hiện tại, bọn họ ở lại nơi này cũng không làm được điều gì. Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay. Đừng, cũng đã tới đây rồi, thì cứ ở lại đi. Phó Thời Dịch cười giữ người lại. Chu Kỳ An nhìn Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi. Anh Phó, chị Phó, hai người nghĩ thế nào? Phó Hàn Tranh không nói gì, nhìn Cố Vi Vi, ý bảo cô quyết định. Cố Vi Vi cười cười. Người ta đã cất công tới đây, người tới là khách. Không cần vì tội mà khiến người khác không thoải mái. Chu Kỳ An không tiếp tục bảo bọn họ rời đi, chỉ là nhàn nhạt nói, vậy mọi người cứ tự nhiên. Ngụy Tử Đình miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng mà bảo bọn họ ở lại còn xấu hổ hơn so với việc bảo bọn họ rời đi. Bởi vì Lê Hình Nhi đắc tội với vợ phó Hàn Tranh, lại xúi dục mấy người kia hồ theo, hiện giờ hai người có ở lại nơi này cũng không thể làm quen trò chuyện với những người khác, hơn nữa còn sẽ bị người ta chăm chọc mỉa mai. Những người đã lên tiếng bảo bọn họ ở lại, bọn họ đi về lại không cho người ta mặt mũi, hơn nữa còn bị người ta chăm chọc mỉa mai. Nhưng người ta đã lên tiếng bảo bọn họ ở lại, bọn họ đi về lại không cho người ta mặt mũi, cho nên đi cũng không được, ở lại thì càng xấu hổ. Ngụy Tử Đình kéo Lê Hình Nhi qua một bên, Chu Kỳ An nhìn Phó Thời Dịch rồi lại nói, bọn họ làm ra chuyện như vậy, anh còn để bọn họ ở lại khiến chị giàu cậu khó chịu thì sao? Để bọn họ đi là quá hợi cho bọn họ rồi. Phó Thời Dịch lấy hai ly chạm mạnh từ nhân viên phục vụ đưa một ly cho Đinh Đông Đông, sau đó nói, để bọn họ ở lại nơi này, anh nghĩ xem, đám người kia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Hoàn toàn không cần chúng ta phải ra tay, cũng có người trừng trị anh ta. Cậu bà, nói đến việc trừng trị người khác, thật đúng là không ai bằng cậu. Cô Vì Vì cũng vươn tay lấy một ly chăm banh, lại bị Phó Hàn Danh cản lại. Sau đó lại nói với nhân viên phục vụ, cho cô ấy một ly nước ấm. Anh Phó à, anh thật quá đáng, không cho người ta uống rượu, ép người ta uống nước sao? Chu Kỳ An khó tin mà nhìn. Cô Vì Vì bất đắc dĩ vui vẻ nói, lúc đến đây còn chưa ăn gì, uống rượu sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Cô đã quên mất anh ấy lại rất cẩn thận và chú ý. Chu Kỳ An nhìn Phó Hàn Tranh như gặp phải quỷ, trong mắt Phó Hàn Tranh không hề có những người khác, rũ mắt nhìn cô vợ nhỏ ở trong lòng biểu đạt tình yêu dịu dàng đến nỗi hoàn toàn không giống Phó Hàn Tranh mà anh ta biết. Lúc trước thấy Phó Thời Dịch khoe ảnh trẻ con, đó là con của anh trai cậu ta, anh ta nghe xong còn cảm thấy khó tin. Trước này Phó Hàn Tranh không hề có hứng thú với phụ nữ, làm sao lại kết hôn sinh con được. Hôm nay tới đây, anh ta và mọi người còn vui đùa hỏi Phó Hàn Tranh chuyện kết hôn sinh con, không ngờ anh lại nói lát nữa sẽ giới thiệu vợ cho mọi người cùng biết. Không ngờ anh lại nói lát nữa sẽ giới thiệu vợ cho mọi người biết. Tuy rằng có xảy ra chút phong ba, nhưng anh cũng đã giới thiệu vị mợ phó thần bí cho mọi người. Khó trách ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại đột nhiên biến mất, không xuất hiện trên màn ảnh, thì ra là kết hôn. Chẳng qua hai người thật đúng là che giấu rất kín kẽ, còn lớn như vậy mọi người còn không biết. Hơn nữa nhìn biểu tình hiện giờ của anh hẳn là vô cùng cưng chiều cô vợ này. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi hỏi, khi nào thì dùng cơm? Chu Kỳ An ngẩn người, còn nửa giờ nữa. Cho người chuẩn bị thôi, ý anh trai tôi là chị dâu đói bụng đấy. Phó Thời Dịch giải thích ý tứ của anh trai nhà mình. Chu Kỳ An biểu môi, có cần phải show ân ái như vậy không? Phó Thời Dịch nhìn vẻ mặt anh ta, đồng tình vỗ vỗ vai. Ăn thức ăn cho chó nhiều, từ từ sẽ quen thôi. Chu Kỳ An cho người dục đầu bếp. Hơn 10 phút sau, bắt đầu mời mọi người ngồi vào bàn. Để tiện nói chuyện, Chu Kỳ An sắp xếp một bàn chỉ toàn những người quen biết nhau. Hơn nữa, ngoài cô Vi Vi, không có mời những khách nữ khác vào. Chu Kỳ An cùng mấy người khác nâng cao cạn chén, chỉ có ly rượu trước mặt Phó Hàn Tranh là không hề nhúc nhích. Anh Phó à, đêm nay khiến anh không vui, ly rượu này là để xin lỗi. Phó Hàn Tranh nhìn Chu Kỳ An kính rượu. Lái xe không uống rượu. Được rồi, tôi thay anh uống. Được rồi, để tôi thay anh cả uống là được. Phó Thời Dịch bưng ly rượu qua, cạn ly với Chu Kỳ An, rồi ngửa đầu uống sạch. Phó Hàn Tranh không uống, Chu Kỳ An cùng mấy người khác cũng không mời nữa. Vì thế, một đám người vừa uống vừa trò chuyện về thị trường chứng khoán cùng các tình huống tài chính ở châu Âu. Phó Hàn Tranh chỉ ngồi nghe, một câu cũng không tham dự, truyền tầm gấp đồ ăn cho cô Vi Vi. Anh gắp một miếng cá, cẩn thận tỉ mỉ gỡ hết xương cá ra. Chu Kỳ An buông ly rượu để kháng nghị. Anh Phó à, mọi người tới đây để ăn cơm, không phải đến đây để ăn thức ăn cho chó của hai người đâu. Bình thường người luôn luôn lãnh đạm lạnh lùng, ở trước mặt vợ liền biến thành thế này. Mộ Vi Vi cũng không phải không biết gấp đồ ăn, không biết ăn cơm. Không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta quyết sẽ không tin đây là Phó Hàn Trạch mà anh ta biết. Cô Vi Vi có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: không cần phải lấy cho em đâu, em ăn no rồi. Ở đây không phải ở nhà, anh có thể cố kỵ đến những người khác cùng ngồi trên bàn ăn hay không? Chỉ một lòng chú tâm đến cô như vậy, hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo của anh sẽ sụp đổ mất. Phó Hàn Trạch nghĩ cô cũng ăn đủ no rồi, lúc này mới buông đũa, thương lượng chuyện hợp tác những dự án ở nước ngoài cùng Phó Hàn Trạch. Cô Vì Vì uống nước, đứng dậy định rời đi. Phó Hàn Trạch đang nói chuyện với bọn họ chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: đi đâu? Cô Vì Vì bất đắc dĩ nói: toilet. Một đám người Chu Kỳ An đồng thời vỗ trán. Đây không phải Phó Hàn Trạch mà bọn họ biết, tuyệt đối là không phải. Phó Thời Dịch đã sớm quen với hành động này của anh cả, nhưng mà đám người Chu Kỳ An lại là lần đầu tiên thấy Phó Hàn Trạch như vậy, nên cũng bị dọa sợ không ít. Phó Hàn Trạch ở trong bữa tiệc không coi ai ra gì, mà thể hiện tình cảm với vợ. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đồng Đồng cũng không nhường một tấc, khiến đám người Chu Kỳ An hồ tò không chịu nổi. Bà anh em các người sao thế này? Lúc độc thân thì cùng nhau độc thân, đến lúc có đôi có cặp thì cùng một lượt, có cần phải đồng loạt như vậy không? Phó Hàn Trạch kết hôn con cũng đã có, hôm nay Phó Thời Dịch cũng dẫn theo bạn gái ra ngoài trước mặt bọn họ. Phó Thời Khâm không đến, nhưng nếu có nhất định cũng sẽ dẫn bạn gái tới. Cái gì mà độc thân thì cùng nhau độc thân, bọn họ độc thân chứ tôi thì không đâu. Phó Thời Dịch đắc ý mà nói: anh cả và Phó Thời Khâm độc thân, còn anh ta vẫn có bạn gái, chẳng qua là thay đổi liên tục. Cảm thấy thẹn, anh cảm thấy rất hổ thẹn. Mong muốn được sống sót của Phó Thời Dịch rất mãnh liệt. Nói bậy, chuyện như vậy sao có thể khoe khoang trước mặt bạn gái cơ chứ? Mới uống mấy ly rượu mình đã sai rồi. Một đám người Chu Kỳ An nhìn dáng vẻ lúng túng của Phó Thời Dịch, nháy mắt cười vang: cậu ba à, tiền đồ của cậu bây giờ chỉ có vậy sao? Phó Thời Dịch bất mãn liếc mắt: chỉ biết chăm chọc tôi, có bản lĩnh thì nói anh cả đi. Chu Kỳ An nhìn sang Phó Hàn Trạch, mở phó vừa đi, gương mặt anh lại khôi phục biểu cảm lạnh lùng như tảng băng. Anh ta dựa sát vào Phó Thời Dịch, nhỏ giọng nói hỏi: rốt cuộc, chị dâu của cậu cho anh ấy uống thuốc gì mà lại thuần phục một cách đáng sợ như vậy? Mở phó vừa đi, anh liền khôi phục dáng vẻ như bình thường. Mở phó vừa có mặt, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào vợ mình, sự dịu dàng ngọt ngào trong ánh mắt có thể khiến người ta chết chìm. Nếu chị dâu thực sự có thứ thuốc đó, không cần phải rót cho anh ấy sao? Anh tôi nhất định sẽ tự mình uống. Phó Thời Dịch hừ lạnh mà nói. Chu Kỳ An tặc lưỡi lắc đầu. Đàn ông yêu đường thật đáng sợ đấy. Phó Thời Dịch cười khoe khoang hỏi ngược lại. Không lẽ anh thực sự định cưới vị hôn thê kia sao? Chu Kỳ An lại thở dài. Trong nhà sắp xếp, tôi không định chấp nhận. Vừa nãy còn làm loạn ở chỗ này như vậy, không có giáo dưỡng, nếu cưới về nhà còn đến mức nào? Mọi người đang hoàn huyền trong bữa tiệc, cô Vì Vì một mình đi toilet, vừa ra đã thấy Ngụy Tử Đình cùng Lê Hình Nhi đúng lúc đi tới. Hai người trông rất chật vật, xem ra ở lại nơi này cũng không yên ổn. Vì Vì à, ba người chúng ta tán gẫu một chút nhé. Cô Vì Vì lạnh nhạt. Đừng gọi thẳng tên tôi, chúng ta không thân thiết như vậy, cứ gọi là mẫu phó đi. Sắc mặt Ngụy Tử Đình cùng Lê Hình Nhi trở nên khó coi, nhưng vẫn mặt dài nói: tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, chuyện hôm nay cũng là chúng tôi không đúng, cô đừng để Phó Hàn Trạch sò đò với nhà họ Ngụy. Cô Vì Vì nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, mọi người biết nhau nhiều năm rồi, hai người nói những lời này sao lúc trước là mấy chuyện kia hai người không nói như vậy? Năm đó Lê Hình Nhi hãm hại cô, lại ra ngoài bôi nhọ cô, có từng nghĩ tới chuyện bọn họ quen biết nhiều năm không? Bây giờ bị mất mặt lại muốn nhắc đến tình xưa nghĩa cũ với cô, trong cô rộng lượng lắm sao? Cho đến bây giờ Lê Hình Nhị còn không thể tin được người từng khiến cô ta vô cùng chán ghét lại được gả cho Phó Hàn Trạch làm mợ phó. Cô ta không cam lòng hạ thấp mình trước mặt cô, nhưng đối mặt với nhà họ Phó sau lưng cô ta không có quyền lựa chọn. Mộ Vì Vì, tại sao cô không nói cô là mẫu phó sớm nên mới gây nên hiểu lầm. Cố Vị Vị cười lạnh, tôi có nghĩa vụ phải nói cho cô tôi là mẫu phó sao? Nếu không phải cô là mẫu phó thì cô ta có thể tùy ý ô nhục chửi bới, còn nếu cô là mẫu phó, cô ta sẽ nịnh mở lấy lòng. Là cô cố ý muốn chúng tôi đắc tội cô. Lê Hình Nhi nói, nếu cô Vì Vì nói sớm, bọn họ sẽ xăm không chăm chọc cô nữa, cô lại cố ý không nói, còn không phải là muốn mượn tài phó hàng trành để vả mặt bọn họ sao? Nếu mấy người có thể quản tốt cái miệng của mình, tôi có nói hay không thì có liên quan gì? Cô Vì Vì lạnh nhạt cười rồi lại nói, lúc nãy cho dù tôi nói, mấy người có tin không? Hơn nữa, cho dù tôi thật sự cố ý, cô có thể làm gì tôi cơ chứ? Nếu không phải bọn họ chắn ở hành lang bôi nhọ danh dự của cô, còn muốn đuổi cô ra ngoài, cô đã sớm đi vào bên trong. Cô đứng cùng phó hàng tranh, chuyện cô làm mẫu phó, không đến được cô ta nhiều lời. Hiện giờ bọn họ chửi bới cô, lại chạy tới chỗ này trách cô không nói cho bọn họ biết chuyện cô làm mẫu phó không thể đắc tội. Tự dị logic như vậy, thật đáng cười mà. Cô Lê Hình Nhi nghiến răng, đúng vậy, cho dù cô cố ý thì bây giờ cô ta có thể làm được gì cô chứ? Cô đã gả cho đại tài phiệt số 1 quyền thế nhất nước Tây làm mẫu phó tôn quý. Ngụy Tử Đình thấy thế chắn trước mặt của Lê Hình Nhi, e sợ cô ta lại lỡ lời tiếp tục đắc tội với mẫu phó. Mộ Vị Vị, mẫu phó, những chuyện hôm nay Hình Nhi làm, tôi thành thật xin lỗi cô, cùng hy vọng cô và giám đốc phó không tiếp tục truy cứu nữa. Tôi có truy cứu các người sao? Cô Vì Vì cười hỏi. Ngụy Tử Đình mỉm môi, cô không truy cứu, nhưng giám đốc phó thì không nhất định. Phó Hàng Trành chưa từng khoan dung, anh ta cũng nhìn ra được phó Hàng Trành rất cưng chiều cô. Hôm nay Lê Hình Nhi hại cô chịu oan ức lớn như vậy, tuy phó Hàng Trành chưa nói sẽ làm gì bọn họ, nhưng tương lai nhất định không bỏ qua cho nhà họ Ngụy. Vốn dĩ hôm nay trà trộn vào bữa tiệc này để làm quen với mọi người, tranh thủ cơ hội hợp tác cho tập đoàn Viễn Đông. Kết quả, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không tạo được tình bạn với người ta, ngược lại còn kết thù. Phó Thời Dịch mở miệng giữ bọn họ lại, nhưng sau đó bọn họ lại bị mọi người xa lánh trào phúng, ngay cả người dẫn bọn họ vào cũng tỏ vẻ xa lánh bọn họ. Dù sao, đắc tội với tập đoàn nhà họ Phó sẽ không còn ai muốn giúp anh ta nữa. Vậy, hai người đi cầu xin anh ấy đi. Cô Vị Vị lạnh lùng nói. Lê Hình Nhi mắng cô thành như vậy, hiện tại chỉ cúi đầu trước mặt cô, liền nghĩ cô sẽ không so đo hiềm khích trước đây sao? Nếu cô đồng ý, chỉ sợ bước tiếp theo sẽ tới nhờ cô giúp tập đoàn Viễn Đông giật dây, hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Đúng là con người chỉ làm chuyện có lợi cho bản thân. Chỉ có điều cô không phải thánh mẫu, chuyện lấy ơn báo quán cô không làm nổi. Cho dù chúng tôi có cầu xin, giám đốc phó cũng sẽ không nghe. Ngụy Tử Đình nói, tuy rằng tập đoàn Viễn Đông cũng được coi là công ty mậu dịch nổi danh ở nước Tây, nhưng anh ta còn chưa đủ trình để nói chuyện trước mặt phó hàng tranh. Điểm này anh ta rất rõ ràng. Cho nên anh ta mới đến tìm cô, chứ không trực tiếp đi tìm phó hàng tranh. Nhưng anh ta vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lẽo. Anh Ngụy à, anh chẳng được vợ của tôi. Giọng nói này là của phó hàng tranh, anh đi ra ngoài để tìm cô. Ngụy Tử Đình cùng Lê Hình Nhi nghe thấy giọng nói của phó hàng tranh, sắc mặt tái mét không tự chủ được, nghiêng người nhường đường. Phó hàng tranh đi tới, vươn tay ôm lấy cô Vì Vì, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Tử Đình. Anh Ngụy à, đừng quấy rầy vợ tôi nữa. Ngụy Tử Đình há miệng muốn giải thích, nhưng phó hàng tranh đã kéo người rời đi. Anh ta không có lá gan đuổi theo tiếp tục giải thích. Dù sao, người ta cũng sẽ không nguyện ý nghe anh ta giải thích. Cô Vì Vì đi theo phó hàng tranh đến phòng tiệc, đám người Chu Kỳ An nhìn hai người cùng nhau trở về, biểu môi trêu chọc. Đừng nói với tội, anh ra ngoài để đón vợ về. Nếu không thì sao? Phó hàng tranh lạnh giọng hỏi lại. Tội. Chu Kỳ An không còn lời nào để nói. Vợ đi toilet mà cũng phải đi đón. Phó hàng tranh à, anh thật quá cuồng vợ rồi. Phó hàng tranh bình tĩnh ngồi xuống, múc cho cô Vì Vì một bát canh. Cô Vì Vì thấy anh cứ lấy đồ ăn cho mình nên có chút ngượng ngùng, gấp trước ăn cho anh, nhỏ giọng nói. Anh cũng ăn chút gì đi, đừng chỉ lo cho em như vậy. Phó hàng tranh gật đầu, ăn đồ ăn cô gấp cho mình, cô tiếp tục trao đổi với đám người Chu Kỳ An một dự án khai thác ở nước ngoài. Phó Trời Dịch không có hứng thú với chuyện thương trường nên chỉ lo trò chuyện cùng Đinh Đông Đông. Sau khi bàn bạc, mọi người đều tán thành ý định hợp tác, tiếp tục bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ rồi lại nói, mọi người tiếp tục đi, tôi và Vì Vì đi trước. Anh đi rồi, chúng tôi còn tiếp tục cái gì nữa? Chu Kỳ An thấy hai người đứng dậy định đi, nhìn đồng hồ rồi nói, làm ơn đi, còn chưa đến 9 giờ đấy. Gửi con ở nhà lớn, phải đi đón bọn chúng về nhà ngủ, buổi tối bọn chúng không xa mẹ được. Phó Hàn Trành nói, ôm lấy cô Vì Vì rời đi. Anh đã nói như vậy, đám người Chu Kỳ An cũng không dám giữ lại, chỉ có thể thở dài. Kết hôn làm cha rồi, mọi thứ đều thay đổi. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, đánh chết anh ta cũng sẽ không tin Phó Hàn Trành biến thành như vậy. Phó Thời Dịch thấy anh đi, cũng dẫn theo Đinh Đông Đông tạm biệt, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Phó Hàn Trành đưa chìa khóa xe cho Phó Thời Dịch. Lấy xe anh đi đi, anh và Vì Vì đi đón bọn nhỏ. Phó Thời Dịch nhận lấy chìa khóa xe. Biết rồi. Khách khứa bọn họ cũng đã đi, chủ động nói lời tạm biệt. Tuy cô Vì Vì không quen biết bọn họ, nhưng đa số đều là những thương nhân có tiếng của nước Tề hoặc là người thừa kế tập đoàn tài chính của gia tộc. Ngụy Tử Định và Lê Hình Nhi tìm cố Vì Vì để cầu xin nhưng không thành. Ở bữa tiệc lại bị người khác cô lập, tình cảnh vô cùng xấu hổ. Vừa thấy hai người Phó Hàn Trành rời đi, trong lòng có chút hụt hẫng. Anh Tử Định à, lỡ như sau này nhà họ Phó hết nhằm vào nhà họ Ngụy trả thù, phải làm sao bây giờ? Lê Hình Nhi nhìn thấy hai người Phó Hàn Trành rời đi, nhỏ giọng hỏi. Mộ Vì Vì là mộ Phó, khẳng định sẽ trả thù cô ta. Làm sao bây giờ? Ngụy Tử Đình nghiêng đầu nhìn người phụ nữ làm liên lụy đến mình, lại lạnh lùng nói. Tôi thật không biết, cứ cô lại là chuyện thất đức mấy đời. Trước giờ cô ta không giúp ích cho sự nghiệp của anh ta thì cũng thôi đi, nhưng cô ta lại còn gây thêm phiền toái. Chuyện hôm nay nếu Phó Hàn Trành để trong lòng, tương lai tập đoàn Viễn Đông sẽ không được yên ổn. Tất cả mọi chuyện đều nhờ cô ta ban tặng. Để tiện đón con, Phó Hàn Trành đưa chiếc xe của mình cho Phó Thời Dịch lái, còn anh thì lái chiếc xe có ghế trẻ em của cô Vi Vi. Cô Vi Vi lên xe thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi, không phải anh thật sự sẽ làm gì đó với nhà họ Ngụy chứ? Em muốn cầu xin cho bọn họ sao? Phó Hàn Trành xoay tay lái lại hỏi cô. Em không phải thánh mẫu. Cô Vì Vì hừ lạnh rồi lại nói, em chỉ muốn nói anh có rảnh thì muốn làm gì bọn họ cũng được, nhưng nếu không rảnh thì không cần để ý để làm gì. Công ty có rất nhiều việc cần anh lo. Công việc bận rộn mà còn phải bớt thời gian giáo huấn bọn họ, không đáng để lãng phí thời gian. Hơn nữa hôm nay những người bọn họ đắc tội không chỉ có hai người, còn có mấy cô gái bị cô ta xúi dục, mà phụ nữ thì không dễ tha thứ. Như vậy, về sau không còn đất dung thân cho Lê Hình Nhi nữa. Dạo này đúng là không rảnh, nhưng bọn họ hẳn cũng không được yên ổn. Phó Hàn Trành lại nói, mặc dù anh không ra tay, hôm nay những người khác bị bọn họ đắc tội cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Cô Vì Vì gật đầu, cho nên anh cũng không cần phải bận tâm, chuyên tâm làm việc là được. Lê Hình Nhi cho rằng mình là con dâu nhà họ Ngụy, sự nghiệp cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Vì vậy mới chăm chọc mỉa mai cô. Chẳng qua hôm nay mới biết được cô chính là mợ Phó mà cô ta vẫn luôn muốn gặp mặt, lấy lòng nịnh bợ. Hẳn là cô ta sẽ không vui vẻ gì trong khoảng thời gian dài sắp tới. Dù sao cô ta cũng hận cô thấu xương, hơn nữa hôm nay lại gây thêm thù hận, chỉ sợ cô ta mà gặp cô sẽ giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay đi gặp bạn bè, chơi có vui không? Phó Hàn Trành dịu dàng hỏi. Cô Vì Vì cười gật đầu. Nếu không gặp phải Lê Hình Nhi ở MK thì hôm nay thật đúng là một ngày đẹp. Giữa trưa gặp một lần thì thôi, buổi tối còn gặp ở bữa tiệc, tâm tình vui vẻ cũng bị khóa hỏng. Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ, vậy khiến bọn họ rời khỏi thủ đô, rời khỏi nước Tây. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, cười đến mức rùng rùng cả bả vai. Anh Phó à, không lẽ anh định chơi trò của mấy vị tổng giám đốc bá đạo sao? Muốn bọn họ rời khỏi thủ đô, rời khỏi nước Tây, Không lẽ khiến cả tập đoàn Viễn Đông phá sản sao? Nếu anh thực sự làm như vậy, vậy là cô là đắc kỷ có khác gì đâu cơ chứ? Võ Hàn Trành lại khó hiểu mà hỏi, trò gì cơ chứ? Cô vì cười giải thích, là một từ trên internet, có nghĩa là tâm tình mình không tốt sẽ làm cho người khác tiêu đời. Võ Hàn Trành lại bật cười, nếu em muốn vậy không phải là không thể. Đừng mà, em nói giỡn thôi. Cô vì lập tức phản đối, lại tiếp tục nói, đúng rồi, nếu anh có thể sắp xếp người hỗ trợ điều tra Cố Vân Triệt, ví dụ như tiểu sử gia đình anh ta, bạn gái trước kia thế nào, có từng làm chuyện xấu xa hay không, có khuynh hướng bạo lực hay không, có phản động hay không. Em đang điều tra tội phạm sao? Phó Hàn Trành lại cười nhạo, có vẻ Lạc Thiền Thiền rất nghiêm túc, nhưng mà bên ngoài nhiều đàn ông không tốt, em sợ cô ấy gặp người không tốt, muốn biết rõ ràng một chút xem Cố Vân Triệt là người như thế nào. Cô vì bất đắc dĩ mà nói, người đàn ông kia có vẻ rất quan tâm Thiền Thiền, nhưng trong chuyện tình cảm lại để Thiền Thiền là con gái phải chủ động, cho nên cô có chút lo lắng, không biết người đàn ông này có đáng tin hay không. Phó Hàn Tranh cười nhạt rồi lại nói, trong thời gian này không thể cho người điều tra kỹ càng được, chờ thêm một thời gian nữa rồi lại tính. Cô muốn biết chi tiết về Cố Vân Triệt, nhưng đến bây giờ những thông tin anh biết được về Cố Vân Triệt vẫn không nhiều lắm. Mạng lưới tình báo lớn mạnh của nhà họ Phó không tra được lai lịch của anh ta. Nếu anh ta không tự nói ra, cũng rất khó tra được lai lịch thật sự của anh ta. Chỉ là người này quá thần bí nguy hiểm, cho nên anh cũng không nói thật với cô. Nếu cô biết Cố Vân Triệt nguy hiểm, nhất định sẽ cản trở Lạc Thiền Thiền qua lại với anh ta, bảo người ta cắt đứt liên lạc. Như vậy, người này sẽ càng khó có thể khống chế, lại càng thêm nguy hiểm. Cô vì không hề nghi ngờ anh, lại thở dài nói, tuy rằng không nên giấu Thiền Thiền làm chuyện như vậy, nhưng cô ấy lại qua lại với Cố Vân Triệt, em có cảm giác không bình thường. Mỗi lần hỏi đến người kia là ai, làm nghề gì, Lạc Thiền Thiền luôn nói sang chuyện khác. Hơn nữa, có vẻ người kia cũng khá bí ẩn, thấy đầu không thấy đuôi. Có sao? Phó Hàn Tranh lại bật cười. Lúc trước, em từng nghi ngờ anh ta là người trong giới xã hội đen, hoặc là buôn ma túy, cho nên mới nhờ anh hỗ trợ điều tra. Nếu thật sự không phải người đàng hoàng, cũng không thể để anh ta tiếp tục qua lại với Thiền Thiền. Cô vì nghiêm túc nói. Phó Hàn Tranh cười không nói gì, nghiêm túc lái xe, không muốn tiếp tục phát biểu ý kiến. Theo cảm giác của anh, chỉ sợ Cố Vân Triệt còn đáng sợ hơn cái dân xã hội đen. Chẳng qua, chuyện này anh đã nói sớm với Lạc Thiền Thiền, tiếp tục liên hệ với Cố Vân Triệt cũng là quyết định của cô ấy. Nếu không thể dùng vũ lực để khống chế Cố Vân Triệt, như vậy có thể lợi dụng những thứ khác. Từ khi gặp gỡ Vivi, anh cũng cảm nhận được tình yêu đối với một người đàn ông có ảnh hưởng như thế nào. Lạc Thiền Thiền chính là điểm yếu để kiềm chế một người nguy hiểm như Cố Vân Triệt. Cho nên, trước khi Lạc Thiền Thiền còn chưa khắc sâu ảnh hưởng đối với Cố Vân Triệt, tạm thời anh còn chưa để cô vì biết Cố Vân Triệt. Hôm nay làm loạn thành như vậy, có khi nào bọn họ tiết lộ chuyện chúng ta với cánh truyền thông không? Cô vì lại thì thầm. Cô cũng không mong muốn sinh hoạt cá nhân bị bại lộ trước mặt công chúng, khiến anh và các con trở thành đề tài bàn ra tán bạo của mọi người. Sẽ không đâu, mấy người đàn ông bọn họ không có thời gian, còn đám phụ nữ sẽ không có lá gan đắc tội với một phó lần nữa. Phó Hàn Tranh lại nói, những người đến bữa tiệc hôm nay đều là thương nhân bận rộn nhiều việc, sẽ không có thời gian nhiều chuyện với người ngoài. Hơn nữa, người có đầu óc cũng nên biết, anh và cô không muốn công bố chuyện này ra bên ngoài, nên nếu bọn họ nói bậy, chắc chắn sẽ khiến anh không vui. Vậy cũng đúng. Cô vì lại gật đầu, nghiêng đầu nhìn anh nói, danh tiếng của mợ phó dọa được rất nhiều người. Hôm nay nếu không phải có anh ở đây, chỉ sợ cô nói cô là con dâu nhà họ Phó cũng sẽ bị người ta chê cười. Dù sao không có mấy người tình Phó Hàn Tranh đã kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với cô. Với hai người thì thoảng nói chuyện với nhau, bất tri bất giác đã tới cửa lớn nhà họ Phó. Vừa vào cửa, bà Phó liền nói, các con đã ăn tối chưa? Ăn rồi ạ. Cô vì nhìn lướt qua phòng khách, không thấy hai đứa nhỏ. Bà Phó vừa dẫn đường cho hai người vừa nói, hai đứa nhỏ đang chơi đồ chơi ở trong phòng cùng ông nội và bà cụ. Cô Vị Vị và Phó Hàn Tranh đi vào, đứng trước cửa phòng, liền thấy rất nhiều thú nhỏ bồng màu xanh nước biển ở trong phòng. Dưới mặt đất và trên tường đều được gắn nệm mềm, cùng với rất nhiều đồ chơi, giống như một khu vui chơi nhỏ. Hai đứa nhỏ đang ngồi trong một cái hồ, có rất nhiều bong bóng, chơi đến mức vui vẻ. Hai người không trực tiếp ôm con đi ngay, cô Vì Vì cởi giày đi vào. Hai đứa nhỏ thấy cô liền quên cái chơi đồ chơi, vươn tay đợi cô ôm. Cô Vì Vì ôm con gái đang làm loạn lên, cô bé liền ôm lấy cổ cô. Bà cụ Phó nhìn rồi lại cười. Ôi chào, nhớ mẹ như vậy sao? Phó Hàn Tranh bế con trai, cậu bé cầm một quả bóng, hào phóng tặng cho anh. Bà Phó lại không khỏi bật cười. Hủ hủ à, cha muốn tặng quả bóng này cho cha sao? Bà cụ Phó được Phó Thăng Anh đỡ đứng dậy, nhìn hai đứa cháu đáng yêu lại cảm thán. Nhìn hai đứa nhỏ này, lớn lên vừa mập mạp lại vừa ngoan ngoãn. Bà Phó không đành lòng để hai đứa nhỏ đi, vì thế đề nghị. Cũng không còn sớm, hay là đêm nay các con cùng bọn nhỏ ở lại đây đi. Không được, không tiện. Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ mà từ chối. Bà Phó thuyết phục anh không được, liền nhìn về phía cô Vì Vì hỏi ý kiến của cô. Cô Vì Vì bật cười, uyển chuyển từ chối. Hôm nay không được, con không mang theo quần áo cho bọn nhỏ, đồ dùng cũng không mang, sáng mai phải đến chỗ bác sĩ để tiêm vaccine cho bọn nhỏ nữa. Hai người đều từ chối, bà Phó cũng không thuyết phục nữa, mọi người cùng ra cửa. Chẳng qua ban ngày Điềm Điềm không được thấy mẹ, nên bây giờ không chịu ngồi một mình trên ghế trẻ em. Thử mấy lần đều không được, cô Vì Vì chỉ có thể bế cô bé ngồi vào xe. Phó Thăng Anh đứng bên ngoài lại dặn dò Phó Hàn Tranh. Bọn nhỏ ở trên xe, con lái xe chậm chút, chú ý an toàn. Con biết rồi. Phó Hàn Tranh đóng cửa lái xe đi. Bởi vì bé con, cô Vì Vì không ngồi ghế lái phụ mà ngồi phía sau cùng người trông trẻ để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ. Có vẻ Hủ Hủ rất thích mấy quả bóng lúc nãy, vẫn luôn cầm nãy giờ, ngồi trên xe cũng không chịu buông. Bàn tay nhỏ mũm mĩm cầm quả bóng nhỏ cực kỳ đáng yêu. Cậu bé cầm quả bóng chơi suốt dọc đường trở về, về nhà đi tắm cũng cầm theo, ngủ cũng ôm theo lên giường. Hai đứa nhỏ vừa ngủ, Phó Thời Khâm tăng ca cả ngày bây giờ mới về đến nhà, vừa vào cửa liền nằm liệt trên sofa. Còn cơm không? Em sắp chết đói rồi. Cô Vì Vì nghe tiếng đi ra ngoài. Người giúp việc có để phần cho cậu, hâm nóng thức ăn đã, cậu chờ chút. Phó Thời Khâm nhìn anh cả, kiệt sức mà nói. Ghi chép hai cuộc họp, còn báo cáo đánh giá của hai dự án, cùng với bản kế hoạch mà anh muốn, đều ở trong tầm tài liệu, anh tự xem đi. Mới đến chiều anh đã đi rồi, còn dư lại một đống chuyện, hoàn toàn ném cho anh ta. Bản thân anh ta có một đống việc phải làm, còn phải nhận thêm công việc của anh, thật là muốn mạng người mà. Phó Hàn Tranh cầm lấy tài liệu bị ném trên sofa, lấy tài liệu bên trong ra xem. Bên phía quân sinh thương lượng thế nào? Cái tình dạng thương đó, kiên trì không chịu chấp nhận điều kiện của chúng ta, dù sao em cũng không thuyết phục được, anh tự giải quyết đi. Phó Thời Khâm nằm ngửa trên sofa mà nói. Cô Vì Vì thấy anh ta thề thảm quá, bưng ly trà đến cho hai người. Phó Thời Khâm uống trà rồi lại hỏi. Hủ Hủ và Điềm Điềm đâu? Em thật sự cần dễ thương của bọn chúng để chữa lành thân thể mệt mỏi của mình. Cô Vì Vì buồn cười nói. Đều ngủ rồi, sáng mai rồi để bọn nhỏ chữa cho cậu. Cùng lúc đó, bữa tiệc của Chu Kỳ An cũng kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi. Trên đường trở về, Ngụy Tử Đình và Lê Hình Nhi không ai nói gì, không khí lạnh lẽo đến mức khó hiểu. Một lúc lâu sau, về đến nhà họ Ngụy, bà Ngụy liền gấp không chờ nổi. Hôm nay bữa tiệc thế nào? Nghe nói người nhà họ Phó cũng đi, gặp được không? Gặp được. Ngụy Tử Đình kéo cà vạt, vẻ mặt lạnh băng mà nói. Lê Hình Nhi chột dạ đi vào nhà không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống. Làm sao vậy? Không thuận lợi sao? Ông Ngụy nhìn sắc mặt của con trai nặng nề lại nói. Chỉ là tranh thủ thêm cơ hội hợp tác thôi, tranh thủ không được cũng không sao. Có cơ hội kiếm tiền lớn đương nhiên là tốt, nhưng nếu không có cơ hội, nhà họ Ngụy cũng không đến mức phải chết đói. Bà Ngụy rót nước trà, quan tâm hỏi. Ở bữa tiệc, đều là những thương nhân có tiếng tăm ở thủ đô, còn có người thừa kế tập đoàn tài chính lớn, tranh thủ làm quen với người nhà họ Phó không được, còn những người khác mà. không còn hy vọng gì nữa rồi, không làm quen được ai hết. Ngụy Tử Đình nói, nếu không có chuyện Lê Hình Nhi làm, cho dù không thể hợp tác cùng nhà họ Phó, bọn họ cũng có thể tranh thủ làm quen với những người khác. Nhưng cô ta không chỉ đắc tội với Phó Hàn Tranh, mà còn dẫn theo một đám người cùng nhau đắc tội với mợ Phó. Hiện giờ đám người kia ghét cay ghét đắng Lê Hình Nhi, cũng giận chó đánh mèo lên nhà họ Ngụy, làm sao có cơ hội để cho bọn họ hợp tác. Sao có thể, những người này khó đến gần vậy sao? Bà Ngụy khó tin mà hỏi. Thường trường chỉ cần có lợi ích, không có gì là không thể hợp tác. Trước kia không có cơ hội bọn chàng vào cái vòng luẩn quẩn này, hiện giờ có cơ hội, làm sao lại không được. Ngụy Tử Định hung hăng nhìn Lê Hình Nhi, từ nãy giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng. Mọi người hỏi xem cô ta đã làm chuyện tốt gì đi. Hình Nhi à, sao vậy? Ông Ngụy không hiểu gì nhìn hai vợ chồng sắc mặt căng thẳng. Lê Hình Nhi cắn môi, điềm đạm đáng yêu ngồi yên một chỗ, một câu cũng không nói. Bà Ngụy nhìn cô ta, lại nhìn về phía Ngụy Tử Đình rồi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh đi, mợ Phó cũng đi, cô ta đắc tội với mợ Phó. Ngụy Tử Đình lạnh lùng nhìn Lê Hình Nhi, tức giận trong nháy mắt vẫn chưa tiêu tan. Đắc tội? Ông Ngụy vừa nghe sắc mặt liền nghiêm túc hẳn. Lê Hình Nhi à, rốt cuộc con đã làm gì? Con không biết, Mộ Vi Vi chính là mợ Phó. Lê Hình Nhi chột dạ nhỏ giọng mà nói. Con nói cái gì? Bà Ngụy cho rằng mình nghe lầm, hỏi lại một lần nữa. Lê Hình Nhi cắn môi không lên tiếng. Ngụy Tử Định thấy cô ta không nói lời nào, liền chỉ nói, mợ Phó chúng ta luôn luôn thăm dò chính là Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi? Sao có thể là cô ta? Ông Ngụy khó tin. Chúng con cũng không tin, nhưng Phó Hàn Tranh dẫn theo cô ta, chính miệng giới thiệu, hơn nữa còn nhìn dáng vẻ rất cưng chiều cô ta. Ngụy Tử Định nói rồi nhìn Lê Hình Nhi. Cô ta vừa đến liền đắc tội với Mộ Vi Vi, cả vợ của những thương nhân khác cô ta cũng đắc tội hết một lượt, ai còn dám hợp tác với nhà họ Ngụy nữa. Bà Ngụy và ông Ngụy vẫn còn khiếp sợ chuyện Mộ Vi Vi chính là mợ Phó. Các con xác định không nhầm, Mộ Vi Vi thật sự chính là vợ của Phó Hàn Tranh. Chúng con tận mắt thấy Phó Hàn Tranh chính miệng thừa nhận, hơn nữa bọn họ còn có hai đứa con, còn giả gì nữa. Giọng điệu của Ngụy Tử Đình rất không vui. Một cô gái bị anh ta từ hôn vứt bỏ lại bay lên ngọn cây thành phượng hoàng, gả cho một người đàn ông xuất sắc nhiều hơn so với anh ta, cảm giác này thật không dễ chịu. Sắc mặt ông Ngụy, bà Ngụy nghiêm trọng nhìn nhau. Lúc trước ông cụ định ra hôn ước cùng với nhà họ Mộ, muốn Mộ Vì Vì gả cho Mộ, muốn Mộ Vì Vì gả cho Tử Đình, nhưng Tử Đình lại thích Lê Hình Nhi, kiên trì hủy hôn để được ở bên cạnh Lê Hình Nhi. Từ sau đó bọn họ không còn để ý đến Mộ Vi Vi. Không ngờ mấy năm trôi qua lại biết được tình cô đã gả vào nhà họ Phó là mợ Phó tôn quý. Bây giờ cho dù nhà họ Ngụy muốn gặp cô cũng không còn đủ tư cách. Phó Hàn Tranh là một trong những người thâm mưu cơ trí, sao lại coi trọng con nhỏ kia? Phó Hàn Tranh là một trong những người thông minh cơ trí, tại sao lại coi trọng con nhỏ kia? Ông Ngụy không nghĩ ra mà nói thầm. Trong số những thương nhân trẻ tuổi ở nước Tây, không ai có đầu óc kinh doanh mưu tính sâu xa bằng Phó Hàn Tranh. Nhưng mà thương nhân cơ trí hơn người như vậy, tại sao lại nhìn chúng con gái nhà họ Mộ, lại còn cưới về nhà? Còn không phải ý vào khuôn mặt đó sao? Lê Hình Nhi hư lạnh mà nói. Đàn ông mà, ai không thích phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, Phó Hàn Tranh cũng là đàn ông thôi. Đến bây giờ, cô còn không quản được miệng mình sao? Ngụy Tử Đình lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Phiền tối mấy năm nay cô ta mang đến, chuyện nào cũng bởi vì quản không được cái miệng mà mình rước lấy. Nhưng cô ta cũng không nói cô ta là mợ Phó, làm sao em biết được? Lệ Hình Nhi cả lại. Ngụy Tử Đình càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này không biết lý lẽ. Nếu cô quản tốt cái miệng của mình, không tùy ý khơi mào thị phi, sẽ không đắc tội với ai cả. Hôm nay phạm vào sai lầm lớn như vậy, đến bây giờ cô ta còn không biết mình sai, chỉ biết lấy cớ và cãi lại. Bây giờ anh quở trách em thì nhà họ Phó sẽ cảm động, Mộ Vi Vi sẽ buông tha cho chúng ta sao? Lê Hình Nhi cười lạnh mà nói. Ngụy Tử Định mệt mỏi thở dài, không muốn nói thêm với cô ta một câu nào nữa. Trong khoảng thời gian này cô ở nhà một mình đi, tạm thời tôi sẽ không về. Trước kia cảm thấy cô ta dịu dàng khéo hiểu lòng người, nhưng từ sau khi kết hôn mới phát hiện tất cả đều không phải như vậy. Cho đến hôm nay anh ta đã hoàn toàn không nhận ra người mình cưới về nữa. Ngụy Tử Đình à, anh có ý gì? Anh muốn ở riêng hay là muốn ly hôn đây? Lê Hình Nhi vừa nghe thấy tức giận đứng lên chất vấn. Ngụy Tử Đình so so ấn đường. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ thật sự suy xét đến chuyện ly hôn. Người phụ nữ không có EQ, không biết cách làm người như vậy sẽ không mang đến bất kỳ sự trợ giúp nào cho sự nghiệp của anh ta. Chẳng những thế, còn đưa đến anh ta vô số phiền toái. Lúc trước, nếu không phải cô ta mang thai làm loạn rồi tự sát, chắc chắn anh sẽ không đưa cô ta đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Ngụy Tử Đình à, hôm nay anh vừa nhìn thấy Mộ Vi Vi liền dở thói trăng hoa có đúng không? Đừng cho là tôi không thấy được ánh mắt của anh nhìn cô ta. Lê Hình Nhi oán hận nghiến răng giơ tay chỉ vào Ngụy Tử Đình, lại trào phúng nói. Hiện giờ phát hiện người phụ nữ mà anh từ hôn được gả cho Phó Hàn Tranh, cảm thấy đáng tiếc có đúng không? Nhưng dù anh muốn tìm người ta để nói lại tình xưa, không phải nên hỏi xem Phó Hàn Tranh có đồng ý hay không sao? Lê Hình Nhi à, cô làm loạn đủ chưa vậy? Ngụy Tử Đình gầm lên. Lê Hình Nhi đang nổi nóng nên đâu chịu bỏ qua, không hề cố kỵ mà nói. Cho dù anh muốn đi tìm cô ta, người ta đã là mợ phó cao cao tại thượng, anh trèo cao nổi sao? Hôm nay lúc thấy ánh mắt anh ta nhìn thấy Mộ Vi Vi là một người phụ nữ, cô ta rất hiểu ánh mắt kia là có ý gì. Anh ta nhìn gương mặt này của cô đến chán rồi, hiện giờ cảm thấy gương mặt Mộ Vi Vi thoạt nhìn mới mẻ. Huống chi đó là người phụ nữ Phó Hàn Tranh coi trọng, anh ta cảm thấy Mộ Vi Vi đẹp hơn bình thường. Lê Hình Nhi. Ngụy Tử Đình bỗng nhiên đứng lên, giơ tay hận không thể tát xuống một cái, chẳng qua anh ta còn chưa kịp đánh, bà Ngụy đã cản lại. Được rồi, Hình Nhi à, con về trước đi. Lê Hình Nhi cắn môi, biết mình tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì tốt, xách túi lên rồi đi. Bà Ngụy nhìn thấy cô ta đi rồi, nhìn sắc mặt xanh mét của Ngụy Tử Đình. Lúc trước là con chọn người ta, hiện tại ầm ĩ cái gì cơ chứ? Không phải con muốn cãi nhau, mẹ thấy cô ta làm chuyện gì không? Lửa giận của Ngụy Tử Đình càng lớn hơn, bà Ngụy nặng nề thở dài. Mẹ thật vất vả mới nhờ được bà Chu cho các con có thể vào đó, hiện tại thì hay rồi. Chưa mang đến lợi ích gì cho nhà họ Ngụy, còn rước lấy một đống phiền toái. Nếu chỉ đắc tội với cô ta, hẳn là Phó Hàn Tranh không đến mức vì một người phụ nữ mà gây khó dễ cho nhà họ Ngụy đâu. Cha Ngụy suy đoán, người làm chuyện lớn, đại đa số đều không hẹp hòi như vậy. Cha quá xem nhẹ tình cảm Phó Hàn Tranh đối với cô ấy rồi. Ngụy Tử Đình nói, từ nhất cử nhất động đến ánh mắt nhìn Mộ Vi Vi của Phó Hàn Tranh, anh ta nhìn ra được đó là tình yêu thật sự. Lúc ấy ở tiệc rượu, biết được Mộ Vi Vi bị oan ức, sắc mặt của anh liền thay đổi. Không phải mọi người đúng lúc xin lỗi, chỉ sợ anh đã muốn ra tay xử lý thay cô. Anh không bắt anh ta và Lê Hình Nhi xin lỗi, vậy chỉ có một loại khả năng, đó là ghi tạc món nợ này. Không báo thù bọn họ lúc này, nhưng khẳng định về sau không cho nhà họ Ngụy sống tốt được. Bà Ngụy nghe xong lại dò hỏi. Tốt xấu gì, các con cũng quen biết nhiều năm như vậy, sao còn không đi cầu xin Mộ Vi Vi? Cô ta là mợ phó, chắc hẳn Phó Hàn Tranh sẽ nghe lời cô ta. Con căn bản không thể nói chuyện với cô ấy. Phó Hàn Tranh cũng sẽ không cho con có cơ hội tiếp cận cô ấy. Ngụy Tử Đình bất đắc dĩ mà nói. Lúc ấy, anh ta tìm đến Mộ Vi Vi, còn chưa nói được mấy câu, Phó Hàn Tranh đã tự mình đi ra tìm người, còn cảnh cáo anh ta đừng tiếp cận cô nữa. Lần này không có cơ hội, về sau sợ là càng không có cơ hội. Bà Ngụy nhìn về phía chồng rồi dò hỏi. Vậy, bây giờ phải làm sao? Đi bước nào thì tính bước đấy. Chỉ vì xả giận cho một người phụ nữ, nhiều lắm là làm khó dễ chúng ta một chút, không đến mức quá đáng quá đâu. Cha Ngụy nói, nếu nhà họ Phó thật sự muốn làm gì, bọn họ còn có thể làm thế nào cơ chứ? Phản kháng chỉ khiến đưa tới sự trả thù càng thêm kịch liệt, không phản kháng cũng chỉ có thể mặc bọn họ. Bà Ngụy nghĩ một lúc rồi nói, gần đây mày sẽ đi gặp bà Chu. Nhờ bọn họ nói giúp với nhà họ Phó bên kia xem sao. Mẹ à, vất vả cho mẹ rồi. Ngụy Tử Đình thở dài mà nói. Cha Ngụy nghe xong lại dặn dò. Về sau, bảo Lê Hình Nhi quản miệng của nó cho tốt vào. Hôm nay chọc họa như vậy, về sau nếu không biết thu liễm lại một chút, còn không biết mang tới tai họa gì cho nhà họ Ngụy đâu. Nếu cô ta vẫn như vậy, dứt khoát ly hôn đi. Bà Ngụy lại nói. Vốn dĩ Nhà bọn họ cũng không hài lòng người con dâu này, nhưng thấy cô ta sinh cháu trai, cho nên vốn dĩ nhà họ Ngụy cũng không bằng lòng với người con dâu này, nhưng thấy cô ta sinh con trai, cho nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao, cho dù ly hôn, lấy điều kiện của Tử Định, bà ta còn có thể tìm cho con trai mình nhiều đối tượng liên hôn thương nghiệp tốt hơn. Lúc trước, sống chết muốn cưới hôn chính là nó, hiện tại muốn ly hôn, coi hôn nhận là trò đùa. Cha Ngụy lạnh lùng nhìn lướt qua bà Ngụy, không buồn trách mắng. Đứa bé còn nhỏ như vậy, người làm bà nội như bà sao có thể nói ra như thế chứ? Bà Ngụy hậm hực mím môi. Cụ ta chẳng có lợi ích gì cho công việc của Tử Đình, còn không giúp đỡ tạo quan hệ tốt với các mời chủ nhà giàu trong giới. Có con dâu như vậy thì có lợi ích gì? Cả một ngày một lòng một dạ muốn làm diễn viên đóng phim, nhưng mà giới nhà giàu như bọn họ coi thường nhất chính là những con hát trong giới giải trí. Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, Ngụy Tử Đình lo lắng nhà họ Phó sẽ trả thù lại không đến. Ngược lại, gia đình mấy mời chủ nhà giàu bị Lê Hình Nhi xúi giục đắc tội nhà họ Phó kia nhiều lần ngáng chân tập đoàn Viễn Đông. Không phải khiếu nại chất lượng sản phẩm có vấn đề, thì chính là tin tức xấu mặt của cổ đông tập đoàn, tóm lại không một ngày nào được bình yên. Ngụy Tử Định cả ngày đều bận trước bận sau giải quyết những chuyện phiền toái này, bận đến mức gần như cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi quá độ. Cũng bởi vì những chuyện này nên lòng anh ta vẫn chất đầy lửa giận, cho nên liên tiếp mấy ngày cũng không quay trở về nhà mà ở lại biệt thự của nhà họ Ngụy. Thật vất vả mới giải quyết được một chuyện phiền toái, về đến nhà đã là đêm khuya. Bà Ngụy cũng sốt ruột đến nửa đêm không ngủ được, đợi anh ta trở về, nhìn thấy thân hình gầy guộc của con trai, chẳng cần nói cũng biết trong lòng có bao nhiêu đau. Mọi chuyện đều giải quyết tốt rồi sao? Ngụy Tử Đình mệt mỏi dựa vào sofa, miễn cưỡng coi như giải quyết xong. Giải quyết được là tốt rồi, giải quyết được là ổn rồi con à. Bà Ngụy nói xong, nhanh chóng sai người giúp việc, bưng canh đã hầm lên. Uống bát canh đi, dạo này con gầy quá. Ngụy Tử Đình ngồi thẳng dậy, nhận lấy bát canh thở dài một hơi. Ngày mai không biết còn có phiền toái gì nữa. Ăn canh đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Bà Ngụy đau lòng mà nói. Ngại ngại thấy con trai vì Lê Hình Nhi chọc phiền toái mà mệt nhọc như vậy. Vốn dĩ bà ta không thích đứa con dâu này, bây giờ càng cảm thấy chán ghét sâu thêm mấy phần. Ngụy Tử Đình vừa bưng bát canh lên uống hai ngụm, điện thoại lại vang lên. Anh ta buông bát canh nhận lấy điện thoại. Lại làm sao rồi? Ngụy Tử Đình à, cục cưng phát sốt, anh nhanh nhanh về đi. Lê Hình Nhi lo lắng mà nói. Ngụy Tử Đình nặng nề thở dài, tuy rằng không muốn để ý Lê Hình Nhi, nhưng dù sao vẫn đau lòng cho con trai của mình. Cô và người giúp việc, dẫn thằng bé đến bệnh viện đi, tôi lập tức đi qua đấy. Hôm nay, người giúp việc xin nghỉ việc, anh bảo tôi làm thế nào đây? Lê Hình Nhi ở đầu bên kia điện thoại chất vấn, đứa bé cũng bắt đầu khóc nháo. Ngụy Tử Đình cắn răng, tôi lập tức trở về ngay. Nói xong anh ta cúp điện thoại chuẩn bị rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Là điện thoại của Lê Hình Nhi. Sắc mặt của bà Ngụy trầm xuống. Cục cưng phát sốt, hôm nay người giúp việc xin nghỉ, con trở về một chút. Ngụy Tử Đình lại nói. Nếu không phải vì đứa bé này, anh ta cũng không muốn nhìn thấy cô ta một ngày nào nữa. Bà Ngụy nghe xong lại tức giận nói. Rốt cuộc cô ta chăm sóc đứa bé thế nào? Sinh bệnh không đưa đến bệnh viện, còn gọi điện thoại cho con để làm gì? Anh ta cũng bận bịu vừa mới trở về, canh còn chưa kịp uống mấy ngụm, còn chừng ngày mai công ty còn xảy ra chuyện gì khác nữa, Lệ Hình Nhi này còn đi kiếm chuyện vào lúc này. Đứa bé quan trọng hơn, con đi về trước. Ngụy Tử Đình vội vàng nói. Bà Ngụy không yên tâm, trực tiếp nói. Chờ chút, mẹ thay quần áo rồi đi cùng con. Không cần, không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Ngụy Tử Đình nhìn đồng hồ, không đành lòng để bà Ngụy đi theo. Nếu không nghiêm trọng, lát nữa mẹ đến bệnh viện, con về nghỉ ngơi. Bà Ngụy nói xong vội vàng trở về phòng ngủ thay quần áo rồi cùng anh ta trở về. Người phụ nữ Lê Hình Nhi kia không biết thương chồng, người làm mẹ như bà ta vẫn đau lòng cho con trai của mình. Hai mẹ con chạy tới chỗ của Ngụy Tử Định và Lê Hình Nhi, đón Lê Hình Nhi và đứa bé đang khóc vì sốt rồi mới đến bệnh viện. May mà bệnh của đứa bé cũng không quá nghiêm trọng, nhưng bà Ngụy vẫn quở trách Lê Hình Nhi một phen. Bởi vì nhà họ Ngụy liên tiếp bị người ta gây khó dễ, lại thêm việc Lê Hình Nhi dẫn đứa bé đến quay chương trình, khiến đứa bé bị bệnh phát sốt mà huyền náo đến cả bà chó sủa. Bên này, biệt thự số 7 khu Châu Giang thịnh cảnh, mỗi một ngày lại vô cùng ấm áp ngọt ngào. Hữu Hữu và Điềm Điềm đã 8 tháng không còn ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi đùa như trước. Từ sau khi học bò, hai đứa hưng phấn sử dụng kỹ năng mới bò khắp phòng khách. Vì thế, cô Vì Vì thường xuyên xoay người lại, không tìm thấy con ở đâu. Hai nhóc con không trốn ở sofa thì sẽ trốn ở đằng sau tấm rèm. Kỷ Trình thi cử xong, Lạc Thiên Thiên hoàn thành bản nhạc cho bộ phim mới của đạo diễn Mặc Kiểu nên cùng nhau sàn đầy thăm hai bánh bao nhỏ. Trời ơi, sao hai đứa càng ngại càng đáng yêu thế? Kỷ Trình vừa vào cửa, nhìn thấy hai bánh bao nhỏ đáng yêu đang bò trên mặt đất thì hồ to đáng yêu không chịu nổi. Lạc Thiên Thiên cầm nín liếc mắt nhìn Kỷ Trình đang nháo nhào tới hai đứa bé. Cậu có thể kiềm chế một không? Đừng dọa con người ta mà. Kỷ Trình ngồi trên niệm, duỗi tay bế một bánh bao nhỏ, ngẩng đầu nhìn cô Vì Vì rồi lại nói. Mỗi ngày cậu đều cho con trai con gái cậu ăn đáng yêu để lớn lên sao? Lông mi dài, đôi mắt tròn xe trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn véo, nhưng lại sợ véo hỏng mất khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa. Cô Vì Vì đã quen với hành quỳ của cô ấy như vậy. Hai đứa là uống sữa, ăn mì lớn lên đấy. Kỷ Trình bế hai đứa bé lúc ẩn lúc hiện. Vì Vì à, mỗi ngày cậu đối mặt với hai bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu như vậy, thật sự là hạnh phúc muốn chết mà. Con trai của Lê Hình Nhi kia, nhìn thì cũng tạm chấp nhận được, thế mà đã được cư dân mạng phòng làm tiểu manh thần. Như thế đã gọi là tiểu minh thần, hai bánh bao nhỏ như thế này làm tim cô phải run rẩy thì đứng ở đỉnh cao của nhan sắc đáng yêu rồi. Được rồi, để hai đứa nhỏ tự chơi đi, cậu tới đây uống trà này. Cô Vì Vì lại gọi. Các cậu uống đi, mình chơi với hai đứa. Kỷ Trình luyến tiếc rời khỏi hai bánh bao nhỏ. Kỷ Trình luyến tiếc rời khỏi hai bánh bao nhỏ dù chỉ một chút, cùng hai bánh bao nhỏ đáng yêu chơi trên điểm vô cùng vui vẻ, nghiễm nhiên trở thành một bé Kỷ Trình 3 tuổi. Ngay cả điện thoại đổ chuồng cũng lười đi lấy, còn nhất định muốn Lạc Thiên Thiên cầm qua cho mình. Một tài Lạc Thiên Thiên cầm miếng trái cây đang ăn dở, một tài cầm di động đưa cho cô ấy. Cô ấy đưa điện thoại cho Kỷ Trình, Điềm Điềm ham ăn lại nhìn miếng trái cây trong tay cô ấy, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tay cô ấy, miệng bắt đầu kêu ba ba. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy tiểu Điềm Điềm đang nhìn chằm chằm vào mình, lại nhìn trái cây trong tay mình một cái. Cháu muốn ăn sao? Cô Vì Vì bất đắc dĩ vỗ trán. Đã quên nói với các cậu, đừng ăn trước mặt Điềm Điềm. Con gái ham ăn hiện tại bất chấp, chỉ cần nhìn thấy người ta ăn gì liền kêu gào đập bàn, nhất định phải ăn vào miệng cho được. Cô sợ khẩu phần ăn của cô bé quá lớn, cho nên vẫn luôn cẩn thận khống chế sức ăn của hai đứa. Nhưng hiện tại cô nhóc này đã nhìn thấy, không ăn vào miệng sẽ không bỏ qua, kêu to, sau đó một lát thì sẽ khóc toáng lên. Cô vội vàng kêu người giúp việc chuẩn bị chút trái cây nghiền bưng lên cho hai đứa bé ăn một chút. Lúc này Điềm Điềm mới thỏa mãn, không khóc không nháo. Kỷ Trình thấy trái cây nghiền trong bát của Điềm Điềm, thấy đái thì buồn cười mà nói. Điềm Điềm đúng là ham ăn trời sinh mà. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười cười. Cho nên con bé còn nặng hơn anh trai một chút. Có thể ăn được như vậy, cô thật sự lo lắng về sau trưởng thành sẽ thành một cô nhóc béo mập. Béo mới đáng yêu, có sao đâu. Kỷ Trình nhìn khuôn mặt tròn tròn của tiểu Điềm Điềm, cười hì hì mà nói. Lạc Thiên Thiên nghe xong liền hỏi. Chính cậu béo lên một cái xem có đáng yêu không? Lạc Thiên Thiên à, cậu chăm chọc mình béo. Kỷ Trình trợn mắt tức giận nói. Đương nhiên bánh bao nhỏ béo sẽ đáng yêu, cô ấy là người lớn, béo một chút sẽ phá hủy tất cả, có được không đây? Bởi vì hai bánh bao nhỏ nghịch ngợm, mãi đến buổi trưa hai đứa mới đi ngủ, và người mới có thể ngồi xuống tán gẫu một lát. Cô Vì Vì pha hồng trà, chuẩn bị chút trái cây và đồ ăn vặt. Kỷ Trình vui vẻ nhìn hình ảnh hai bánh bao nhỏ mình mới chụp được. Tấm này đáng yêu thật đấy. Ôi ôi, tấm này càng dễ thương đáng yêu hơn. Trời ơi, Điềm Điềm đáng yêu muốn chết mà. Lạc Thiên Thiên che trán, cô Vì Vì lại nói. Mặt hàng này lại điên rồi. Mỗi lần tới đây thăm hai bánh bao nhỏ, Kỷ Trình đều có thể hưng phấn giống như tim máu gà. Cô Vì Vì nhấp một ngụm trà, cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kỷ Trình đặc biệt thích những thứ đáng yêu dễ thương. Đúng lúc Hữu Hữu Điềm Điềm đang trong thời điểm mũm mĩm đáng yêu, Kỷ Trình hoàn toàn không có sức chống cự với hai đứa bé. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch cũng giống vậy, mặc kệ mỗi ngày có làm việc bận rộn đến mấy, thế nào cũng phải chạy sang đây nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm, sau đó mới ngủ ngon giấc. Đúng rồi, việc sáng tác ca khúc chủ đề cho phim mới của đạo diễn Mặc Kiểu thế nào rồi? Đã hoàn thành, bọn họ rất hài lòng. Đạt Thiên Thiên lại nói, cũng may có cô hỗ trợ cho ý kiến, ca khúc vô cùng hợp với bộ phim. Kỷ Trình vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên rồi nói, cho nên nhất định sẽ kiếm được một khoản rất lớn đi, tuần sau sinh nhật cậu phải mời bọn mình ăn một bữa tiệc thật lớn nha. Đạt Thiên Thiên nghe xong có chút khó xử mà nhíu mày. Sinh nhật tuần sau mình có việc không ở trong nước. Có việc? Kỷ Trình nhướng mày sù mặt hỏi, chuyện gì? Ngay cả sinh nhật cũng không tổ chức. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, không nói gì cả. Cô Vì Vì nhìn ra manh mối, lại cười nói, xem ra người ta muốn vứt bỏ chúng ta cùng anh cổ kia trải qua sinh nhật đây. Trọng sắc khinh bạn, thấy sắc quên nghĩa. Kỷ Trình hậm hực mà nói, nó giống như cậu chưa từng làm ấy vậy. Lạc Thiên Thiên nhìn hai người đã vô số lần trọng sắc khinh bạn mà nói, muốn mình nếm thử cho các cậu. Muốn mình đếm thử cho các cậu nghe, các cậu bởi vì đàn ông mà thả bồ câu cho mình bao nhiêu lần rồi không? Được rồi, cậu nói với anh cổ kia cùng nhau đón sinh nhật đi. Mặc dù Kỷ Trình hay oán giận cô ấy, nhưng trong lòng vẫn luôn ủng hộ cô ấy. Dù sao làm bạn tốt, cô ấy cũng hy vọng tình yêu của Lạc Thiền Thiền có thể nhanh chóng tu thành chính quả. Chờ mình trở lại, các cậu đều rảnh rỗi, nhất định sẽ bổ sung một bữa tiệc thật lớn cho các cậu. Lạc Thiên Thiên lại cười nói. Kỷ Trình cầm chiếc ly hầm hừ nói, vậy cậu cố gắng một chút, sớm mang anh cổ thần bí kia về cho chúng mình nhìn thử. Tuy rằng bọn họ không thể cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô ấy, nhưng ai yêu vào mà chẳng hy vọng trải qua sinh nhật cùng người yêu của mình. Cho nên các cô đều hiểu và vô cùng ủng hộ việc làm của cô ấy. Lạc Thiên Thiên cười không nói. Cô ấy nghĩ ngày đó còn rất xa, nhưng hiện tại mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, cô ấy cảm thấy khoảng cách của bọn họ càng ngày đã càng gần. Chuyện sinh nhật cô ấy còn chưa nói cho Cổ Vân Triệt biết, chỉ hỏi xem tuần sau anh ta muốn đi đâu, sau đó tự mình lặng lẽ đi qua rồi thông báo với anh ta. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngồi chơi ở Châu Giang Thịnh Cảnh cho đến khi trời tối, trước khi Phó Hàn Tranh trở về thì liền rời đi. Lúc gần đi, Kỷ Trình vẫn luôn ôm Tiểu Điềm Điềm không chịu buông tay, rất có ham muốn ôm đứa bé đi. Cuối cùng Lạc Thiên Thiên không chịu nổi cô ấy, bảo cô Vì Vì bế con gái về nhà rồi cưỡng chế kéo người lên xe. Lái xe của nhà họ Phó lần lượt đưa hai người về nhà, Lạc Thiên Thiên là người cuối cùng về nhà. Vừa tiến vào nhà, Quy Chát trong điện thoại bỗng nhận được tin nhắn. Cô ấy vừa nhìn thấy thông báo tin nhắn trên màn hình, trên mặt lập tức hiện lên ý cười thật sâu, là tin nhắn của Cổ Vân Triệt. Thiên Thiên à, ăn cơm thôi. Mẹ Lạc nhìn thấy con gái trở về gọi một tiếng vọng ra từ phòng bếp. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, mỉm môi nói, con đã ăn ở bên ngoài, hai người ăn đi, con về phòng trước. Nói xong cô cầm điện thoại bước nhanh về phòng mình. Mẹ Lạc cau mày nhìn bóng lưng con gái quay về phòng, quay đầu nhìn về phía chồng mình mà nói, dạo này con bé thường xuyên nhìn di động cười ngây ngô, không phải là dấu chúng ta yêu đương đấy chứ. Cha Lạc đẩy gọng kính lại nói thầm, lại nói đúng là dạo này thay đổi rất lớn, nuôi tóc dài, quần áo ăn mặc cũng tỉ mỉ hơn. Yêu đương còn lén lút cũng không biết dẫn về cho chúng ta nhìn một cái. Cha Lạc không vui nói thầm, luôn có một cảm giác cải trắng nhà mình khổ sở nuôi lớn đã bị người ta ăn trộm đi mất. Nhưng mà tức giận nhất chính là ông còn không biết người trộm cải trắng nhà mình là ai. Nên dẫn về thì sẽ dẫn về, gấp gáp làm gì. Mẹ Lạc lại nghĩ rất thoáng, cảm thấy con gái yêu đường là chuyện thật tốt. Trước kia cảm thấy tính cách của con bé tương lai sẽ không gả được, nhưng con bé lại tự yêu đương, cũng đỡ khiến bọn họ phải phiền lòng chuyện hôn nhân đại sự. Lạc Thiên Thiên không biết ý tưởng này của cha mẹ, sau khi về phòng liền chần chờ vài phút rồi nhắn tin lại cho Cổ Vân Triệt. Qua 2 phút lại có tin nhắn gửi đến, cô còn chưa kịp động, Nguyên Mộng đã gọi điện thoại tới. Thế nào, tiến triển ra sao rồi? Anh ấy vừa trả lời WeChat, hỏi có phải em bận rộn công việc không? Lạc Thiên Thiên nói thật, trên thực tế ngày hôm qua dựa theo Nguyên Mộng chỉ điểm, cả ngày cô không nhắn lại cho anh một tin nào. Sau đó không có tin nhắn nào gửi đến, cô còn tưởng rằng anh sẽ không nhắn tin nữa. Cho nên hôm nay vừa rảnh, khi nhìn thấy tin nhắn của anh, cô mừng ngỡ như điên vậy. Em nhắn lại thế nào? Nguyên Mộng hỏi. Em nói là em đi gặp bạn. Lạc Thiên Thiên nói đúng sự thật, quả thật hôm nay cô ở cùng bạn. Nguyên Mộng nghe xong thầm suy nghĩ rồi lại nói. Nửa giờ sau, đang tán ảnh chụp, em chụp chung với đàn ông lên tài khoản đi. Cũng nói là đi chơi với bạn thật vui vẻ. Hôm nay em gặp Vivi và Kỷ Trịnh, không phải đàn ông. Lạc Thiên Thiên nói. Chị quan tâm em gặp nam hay nữ làm gì? Chị chỉ muốn khiến anh ta nghĩ rằng em đi chơi với đàn ông. Lúc trước bảo em chụp tấm ảnh này chính là vì hôm nay đấy. Nguyên Mộng lại nói. Dạo này bọn họ liên lạc rất nhiều, đây là thời điểm để thử cái đồ cổ này một chút. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, tuy rằng cô hiểu lừa anh như vậy là không tốt, nhưng mà cô lại muốn biết anh có phản ứng gì hay không. Nếu anh có một chút ghen, điều đó đại diện cho việc anh thích cô, cho dù chỉ là một chút. Nếu anh ta có phản ứng ghen, vậy thì hành động cho tới nay đã có hiệu quả. Nếu không có phản ứng, chị sẽ tổng kết kinh nghiệm không ngừng cố gắng của em. Nguyên Mộng nghiêm trang mà nói. Chỉ mong tên đồ cổ kia đồng lòng với cô nhóc này, như vậy sẽ không uổng kịch bản bọn họ vắt hết óc để lừa gạt anh ta. Nếu anh ta cắn câu, như vậy còn có thể tranh thủ anh ta không đi giúp Cố Tư Đình, như vậy uy hiếp đối với Vì Vì và Phó Hàn Tranh sẽ giảm đi một phần. Nhưng nếu anh ta không cắn câu, cô thật sự đau đầu nghĩ phải làm thế nào mới bắt được tên đồ cổ dầu muối không ăn này. Lạc Thiên Thiên nghe xong lời Nguyên Mộng nói, tâm trạng cũng có chút thấp thỏm. Nếu anh hoàn toàn không thèm để ý, không có phản ứng gì, vậy đoạn tình cảm này của cô nên còn tiếp tục kiên trì nữa không? Sau một hồi lâu, Nguyên Mộng không nghe thấy cô ấy nói gì nữa thì lên tiếng hỏi. Làm sao? Sợ hãi? Chị Nguyên Mộng mà, ép buộc một người không thích mình thật sự có đúng không? Lạc Thiên Thiên lại lẩm bẩm. Đối phương đã biểu đạt rõ ràng không thích cô, nhưng mà cô lại cố chấp, không chịu chấp nhận. Nghĩ rằng chỉ cần mình thật lòng thích, một ngày nào đó anh sẽ đồng lòng với cô. Chuyện tình cảm, làm sao gọi là ép buộc được? Đàn ông theo đuổi phụ nữ theo đuổi đàn ông là chuyện rất bình thường. Trên đời này đâu có tình cảm lưỡng tình tiền duyệt khi vừa quen nhau cơ chứ. Còn không phải đều cần có kịch bản mới tán được sao? Nguyên Mộng ở đầu bên kia một tay kẹo thuốc lá, hít một hơi rồi nhả khói. Nhưng mà em cảm thấy anh ấy vẫn không thích em. Lạc Thiên Thiên thở dài. Sợ cái gì? Không phải còn có chị bài mưu tính kế cho em sao? Nguyên Mộng vừa nghe cô không tự tin như vậy, liền tiện thể nói. Đời có được mấy đôi yêu đương đúng lúc, đối phương thích em cũng thích đối phương đâu. Tình cảm đều phải từ từ bồi dưỡng. Phó Hàn Tranh còn không phải bị vợ giam giữ, em phải tin tưởng bản thân mình một chút chứ. Phó Hàn Tranh còn không phải bị vợ giam giữ sao? Em phải tin tưởng bản thân mình một chút chứ. Điều kiện ngoại hình của Lạc Thiên Thiên không kém, hơn nữa tính cách cũng rất khiến người ta thích. Cái tình độ cổ kia nhiều năm như vậy, gần như ít tiếp xúc với người khác. Hai người bọn họ có thể đi đến bước này đã là chuyện khó có thể tin rồi. Cho nên muốn hoàn toàn bắt được anh ta phải tốn thời gian và lòng kiên nhẫn. Điều này cũng là đương nhiên. Chị Nguyên Mộng à, tuần sau là sinh nhật em muốn... Lạc Thiên Thiên nói rồi lại thôi. Nguyên Mộng cười khẽ. Muốn đi gặp anh ta sao? Vâng, Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng lên tiếng. Nếu em thật sự muốn đi thì đi đi, dù sao mới nói chuyện qua mạng cũng không phải là chuyện hay. Nguyên Mộng nói. Mặc dù mỗi ngày hai người đều liên hệ, nhưng phần lớn đều là trò chuyện trên WeChat, ngẫu nhiên gọi một cuộc điện thoại. Liên hệ như vậy sẽ không có được bao nhiêu tình cảm. Tình yêu vẫn nên mặt đối mặt, nhìn thấy người thật rồi tán tỉnh mới có thể được. Lạc Thiên Thiên nghĩ một lúc coi dò hỏi. Vậy em gặp mặt cần chú ý gì không? Nhanh chóng đi mua mấy bộ nội y gợi cảm đi. Nguyên Mộng lập tức nói. Lạc Thiên Thiên không còn gì để nói. Cô chỉ muốn gặp mặt người ta. Rốt cuộc chị ấy đang nghĩ cô muốn làm gì chứ? Tuy rằng ngàn dặm đưa tiễn rồi lại lăn giường khác có hại với phụ nữ, nhưng em đã nhận định người này, liền nhanh chóng đẩy ngã anh ta đi. Nguyên Mộng vô cùng nghiêm túc mà xúi dục. Bọn họ yêu qua mạng như thế có thể phát triển ra dạng gì cơ chứ? Cho nên phải mau chóng phát triển quan hệ thực tế mới được. Chị Nguyên Mộng mà, cái này cái này quá khó. Đạt Thiên Thiên nghe cô ấy nói xong, mặt đã đỏ đến mức không chịu đựng được, đừng nói tới chuyện đẩy ngã anh ta. Nghe chị đi, trước khi đi mua hai bộ nội y gợi cảm, cũng không cần quá gợi cảm, sẽ khiến anh ta nhận ra em cố ý. Mua áo ren màu phấn phấn hoặc là màu xanh cũng được. Nguyên Mộng tự hỏi tự đề nghị loại nội y màu sắc cho cô. Chị Nguyên Mộng. Lạc Thiền Thiền xấu hổ ngắt ngang lời cô ấy, nhỏ giọng ngập ngừng. Chuyện này em thật sự không làm được, chị cũng đừng nghĩ. Chờ anh ta đến đẩy ngã em thì không biết chờ đến năm nào đâu. Nguyên Mộng nghe thấy liền sốt ruột. Cho nên chúng ta phải ra tay trước, chiếm được lợi thế. Em đẩy ngã anh ta trước, đến lúc đó giường cũng lan rồi, quan hệ mới càng gần gũi hơn. Chẳng lẽ em muốn vĩnh viễn nói chuyện qua mạng sao?